Mục Thần Ký, chương 1172, vết máu của lịch sử 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỗ thần thức kia như bay xông vào trong vầng sáng sau đầu Yên Nhi, ở trong cơ thể hắn du tẩu một vòng, lập tức tại trong đầu hắn hóa thành hư ảnh Cung Vân Thần Vương, nói, là Thái Đế tạo thành thương tổn cho ngươi, năm đó người ngăn cản Đại Hồng bên ngoài Tiêu Hán Thiên Đình chính là ngươi đi ngươi làm hắn bị thương nặng, lúc ấy ta đến trễ một bước, chỉ tìm được thi thể của hắn. Trong lòng Tần Mục giật mình, Đại Hồng chết rồi, không biết là chết trong tay Thiên Công, hay là chết trong tay Địa Mẫu, ngay cả thần thức đều bị ma diệt. Bất quá, hắn chết cũng không hàng, thần thức của hắn sẽ từ trong trung cực hư không bỏ ra, lại lần nữa phục sinh, chỉ là ký ức Đại Hồng chỉ sợ là không còn, người xuất thủ kia phi thường lợi hại. Cung Vân Thần Vương phi tốc nói, người đối với ta có ân, ta tự sẽ báo đáp. Chỉ là hiện tại Thái Sơ chưa chết. Đợi ta trợ giúp bọn người diệt trừ Thái Sơ, lại đến tìm ngươi. Thần thức Cung Vân phi tốc rời đi. Các ngươi coi chừng Thái Đế, không hủy đi thần thức lạc ấn trong trung cực hư không, hắn liền vĩnh sinh bất diệt, ta cảm ứng được hắn liền tiềm phục ở phụ cận. Cái trán Tần Mục toát ra mồ hôi lạnh. Một trận chiến lúc trước giữa Đại Hồng và hắn trong bảo liễn, hắn bị trọng thương, kém chút chết mất. Đại Hồng thì bị khốn tại nghịch hành vô thượng thần thức lĩnh vực, bị thương mà đi. Nhưng một kích cuối cùng của Tần Mục là dùng con mắt ở mi tâm thứ ba, con mắt này có được uy năng đáng sợ, đem nghịch hành vô thượng thần thức lĩnh vực đánh vào trong cơ thể của hắn. Nghĩ đến đây, Đại Hồng biết mình bộ thân thể này đã bại lộ thân phận, lại thêm trúng chiêu, dứt khoát từ. Bỏ Đại Hồng nhục thân, Yên Nhi, chúng ta đi trước thiên đình chờ bọn người. Tần Mục nói, Yên Nhi, Long Kỳ Lân cùng 6 con thiên long lập tức dẫn theo đèn lồ âng dọc theo thiên hà bay lên, thẳng đến thiên đình mà đi. Cuộc chiến đấu trên thiên hà kia càng thảm liệt, lúc vòng qua chiến trường kia, Tần Mục ngóng nhìn, đã thấy Âm Thiên Tử cũng không trực tiếp xuất thủ, mà canh giữ ở bên ngoài, hẳn là chuẩn bị ám toán hồn phách Thiên Đế. Năm đó cổ thần Thiên Đế thụ ý Hạo Thiên Tôn liên thủ với Âm Thiên Tử ám sát Ngự Thiên Tôn, không nghĩ tới chính hắn cũng có hôm nay. Tần Mục trên mặt tươi cười, Nam Thiên Môn càng ngày càng gần, trong lòng Tần Mục càng lo lắng, nhưng vào lúc này, đột nhiên bầu trời mưa xuống. Tí tách nước mưa rơi xuống, đem bọn người Yên Nhi nhuộm đỏ. Nước mưa kia rơi ở trong thiên hà cũng bị nhiễm đến huyết hồng, giống như một đầu sông bị. Trời đổ máu, trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, Thiên Đế, chết rồi. Hắn hướng ra sau nhìn lại, thấy được thân ảnh Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn đang phóng đi về. Hướng thiên đình, tướng mạo Vân Thiên Tôn đang bay trong một khoảnh khắc liền phát sinh cải biến, hóa thành bộ dáng Hạo Thiên Tôn. Hai vị thiên tôn đều là đế tọa cảnh giới, tề đầu tịnh tiến, cơ hồ là đồng thời bay qua từ đỉnh đầu bọn người Tần Mục, Yên Nhi, phóng tới thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Đến cùng ai là người thứ nhất nhận được nhục thân Thiên Đế? Tần Mục kích động, kém chút thần thức bị chôn vùi. Sau khi Thiên Đế chết, ai cướp đoạt nhục thân Thiên Đế, đây là một bản án lịch sử, biết bí mật này lác đác không có mấy. Đột nhiên, Tần Mục nhìn thấy một thân ảnh lắc lư trong thiên đình. Còn ở phía trước Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn. Chẳng lẽ là Thái Đế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, theo hắn biết, hậu thế thập Thiên Tôn nhưng thật ra là có 11 người, Thái Đế có một bộ hồn phách chuyển thế thân lẫn vào cao tầng thiên minh, trở thành Thiên Tôn. Đúng là hắn tại những năm cuối Thượng Hoàng thời đại, nhập vào nhục thân Thiên Đế, tập sát Lăng Thiên Tôn. Chẳng lẽ kẻ phóng tới thiên đình bên này trước cả Vân, Hạo hai người chính là chuyển thế thân của Thái Đế? Nhưng vào lúc này, Tần Mục thấy được Cung Vân Thần Vương, vị tạo vật chủ Thần Vương này vậy mà theo sát Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn ngự phong mà đến, vượt qua bọn người Tần Mục, xông vào thiên đình. Cung Vân Thần Vương bộc phát thần thức, gặp được các thần chỉ thiên đình hết thảy lâm vào trong thần thức huyễn cảnh của nàng, không một người có thể đào thoát. Cho dù Đại Nhật Tinh Quân xuất lĩnh Chu Thiên Tinh đấu chính thần đánh tới, cũng hết thảy ngã vào huyễn cảnh, không biết người của mình ở phương nào. Sự xuất hiện của nàng để trong chư thần thiên đình một mảnh bối rối, nhưng thần thức của nàng vừa ra, bối rối lập tức lắng lại, tất cả mọi người phảng phất như không nhìn thấy nàng, bị nàng xông thẳng Ngọc Kinh Thành, thẳng đến Lăng Tiêu Điện mà đi. Hiển nhiên, Cung Vân Thần Vương cũng nhìn trúng nhục thân cổ thần Thiên Đế. Cung Vân là Thái Cổ Thần Vương, trước mắt mà nói, bọn người Vân Thiên Tôn còn không phải đối thủ của Cung Vân, nếu như bọn người xâm nhập Lăng Tiêu Điện, chỉ sợ khống chế nhục thân Thiên Đế sẽ là Cung Vân. Bất quá, bọn người lần này tranh đoạt, chỉ sợ sẽ gặp được một hồn khác của Thiên Đế. Tần Mục đầu xoay chuyển nhanh chóng, một hồn khác của Thiên Đế, chỉ sợ đã chuyển thế, mà người này chính là Hiểu Thiên Tôn sau đó. Hiểu có thể cũng ở trong thiên đình hay không? Thỏ Khôn có ba hang, Nguyên Mẫu phu nhân cho dù hóa thành Tuyệt Vô Trần, nhưng nàng nhất định ngấp nghé nhục thân thiên đế, thậm chí nói không chừng đế hậu nương nương bị nàng ám toán mà chết, hóa thành một vị thiên tôn khác, giờ phút này cũng giấu ở thiên đình chuẩn bị mưu đoạt thân thể thiên đế. Tần Mục thở hồng hộc, có đầu não chút hôn mê. Lúc trước hắn nghĩ đến quá đơn giản, mà bây giờ xem ra, đoạt đế chi chiến càng thêm phức tạp hơn so với mình lúc trước phỏng đoán. Duyên Khang thời đại, thập thiên tôn thiên đình lẫn nhau cãi cọ, lẫn nhau kiềm chế, cùng một chỗ. Khống chế nhục thân thiên đế giả, truyền thống này đại khái từ Trung Hậu Kỳ Long Hán thời đại tạo thành. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trong Lăng Tiêu Điện, nhục thân thiên đế tranh đoạt chiến, hắn không thấy được, trong lòng cố nhiên tiếc hận, nhưng đoạn lịch sử này đã nhất định. Long Hán thiên đình sắp nghênh đón đại biến cục, đây mới là sự tình hắn mong đợi. Sau khi thiên đế chết, sẽ một lần nữa phân chia phạm vi thế lực, vì ổn định cổ thần tư đế, thế là thiên đình phân ra, tất cả về của mỗi người tổ địa. Mà thiên đình cũng sẽ từ từ lên cao, thoát ly nguyên giới, để cho người ta rốt cuộc tìm không được phương vị cụ thể của tổ đình. Cách chương.